Thưa quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, Lâm và Đạt, hai cậu bé trong câu chuyện được thuật lại của nhân vật Lâm, đã chứng kiến được tài phép cao siêu của ông Vinh, người đạo sĩ được thừa hưởng nhiều thuật trừ tà từ chính thân sinh của ông. Trong kỳ 2 này, khán thính giả sẽ chứng kiến nhiều hơn những cái chi tiết kỳ quái, cây đa xà với nhiều người quyên sinh và đã từng tự vẫn, có rất nhiều điều bí ẩn. Ông Vinh sẽ có những hướng giải quyết tối ưu nào cho miền quê nghèo với những âm khí rất nặng nề này? Hãy cùng Ngọc Lâm theo dõi ngay sau đây để tường tận những chi tiết đầy ám ảnh mà Hẻm Chuyện Ma thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn. Vẫn cứ đi, gặp ma buổi tối ở đây diễn ra như cơm bữa, không thể để cơm bữa ảnh hưởng đến bữa tiệc đêm nay được. Đạt quả quyết. Lâm nhìn Đạt nuốt nước bọt. Ok, hẹn nhau 11:30 nhé. Về đến nhà, bố mẹ đang xem tivi. Lâm chào rồi chui vào phòng đi ngủ luôn. Bố ngạc nhiên liền hỏi: thằng này nay đi ngủ sớm vậy? Chắc nó lại đi la cà cả ngày nên mệt đấy thôi. Có độ khoảng 10 giờ đêm thì bà ngoại về, còn ông Vinh thì vẫn ở lại đám. Bà và bố mẹ nói gì đó mà Lâm không nghe rõ. 11 giờ đêm, khi bố mẹ đã say giấc ở bên gian buồng, Lâm bỗng nhẹ nhẹ ngồi dậy, mở thật nhẹ cánh cửa, cầm móc khóa, ổ khóa, tiến ra cửa sau nhà bà ngoại. Anh khẽ tháo then cửa mở vừa đủ và lách người ra bên ngoài, sau đó lại nhẹ nhàng khóa lại. Đi rón rén bên hồng vườn, lúc này đội thợ xây cũng đã ngủ say, gáy như sấm ở bên trong lán. Lâm bật tường nhảy ra bên ngoài đường, chạy sang nhà của Đạt. Vừa đúng lúc, Đạt cũng bật tường vừa ra tới nơi. Hay, đúng hẹn đấy, tao mà lại. Let's go. Khoan, cầm lấy cái này đi. Đạt lấy trong túi ra hai chuỗi tràng hạt Phật, hai lá bùa, đưa cho Lâm mỗi thứ một cái. Cái này mẹ tao bảo thỉnh ở trên chùa Ba Vàng, thiêng lắm đấy. Cầm theo để mà phòng thân, có biến thì cứ cố niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ nhá. Ok, tao biết rồi, đi thôi. Hai cái bóng lủi lũi đi trong đêm tiến về nhà ông Hoan. Ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng cả con đường. Lúc bấy giờ, nhạc kèn đám ma đã tắt, đội bắt âm được bố trí chỗ ngủ ở gian dưới. Người nhà ngủ gian chính trông quan tài. Hàng xóm thì cũng đã về hết, trả lại cho ngôi nhà cái vẻ âm u tĩnh mịch. Bên trong, khói hương vẫn đang nghi ngút. Ông Vinh vẫn ngồi ngoài sân uống nước chè, đăm chiêu suy nghĩ, đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ việc điều tra cây đa phải tạm hoãn lại vì cái vụ việc ở nhà này rồi. Ông đang lo lắng rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra đêm ngày hôm nay. Mà nếu ông không có mặt ở đây, thì mọi chuyện e sẽ là không ổn. Bỗng dưng, có cái thứ gì đó làm cho ông chú ý. Ông nhíu mày, liếc mắt ra bờ tường phía cánh cổng. Có động tĩnh. Uống ực ngụm nước chè, ông đứng dậy từ từ. Nhà có đám ma, đêm hôm khuya khoắt, không có ai đến viếng. Thậm thụt giờ này chỉ có thể là ăn trộm thôi. Nhanh như cắt, ông Vinh phóng luôn ra hướng bờ tường. Ông chạy nhanh đến nỗi kẻ rình mò còn chưa kịp định thần thì ông đã chạy gần chỉ cách có bờ tường chưa đầy 2 mét. Một cú bật cực cao và cực mạnh. Ông Vinh phóng luôn qua bức tường và đáp xuống ngay bên dưới. Ôi dồi ôi! Tiếng kêu bất ngờ được phát ra. Thì ra bật tường và nhảy xuống, ông đã đè vào một tên, liếc mắt sang bên phải. Còn một tên thì hoảng hốt. Chạy đằng trời à? Cánh tay rắn chắc. Với thân thủ cực nhanh tóm gọn cổ của tên trộm thứ hai và có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào. Bác Vinh, cháu Lâm, ôi rồi ôi, thả cháu ra. Dưới chân ông tiếng the thé lại phát ra. Cháu Đạt đây ạ. Ôi rồi. Ông Vinh hoảng hốt nhảy sang bên cạnh, hóa ra Lâm và Đạt núp ở ngoài bờ tường nhìn lén vào bên trong và chưa biết nên hành động như thế nào. Thì đã bị ông Vinh phát hiện. Ông liền quát. Tiền nhân sư cha hai thằng này. Chúng mày làm cái gì ở đây nửa đêm nửa hôm như thế này? về nhà ngay cho bác. Cả hai thằng đứng dậy phủi nhanh quần áo, khúm núm. Dạ dạ, bọn cháu tò mò, muốn tìm ra chân tướng của những điều ám ảnh dân làng suốt bao nhiêu năm qua. Với lại, bọn cháu cũng muốn giúp bác một tay nữa ạ. Vâng, vâng, đúng đấy ạ. Ông Vinh cau mày. Ở đây không có chỗ cho các cháu đâu, mau về đi. Tâm linh không phải là chuyện đùa, đây là việc của bác phải tự làm nó. Chúng mày mà không về nhanh, bà ngoại bố mẹ mày mà biết đêm hôm chúng mày trốn ra ngoài đường đến đám ma nhà người ta thì chỉ có đường chết mà thôi. Nghĩ đến bà và bố mẹ Lâm cũng phải hãi. 11, 12 giờ đêm còn đi linh tinh ra ngoài đường như thế này, bố mà biết khéo ông ấy lột da mất. Đạt liền lên tiếng. Bọn cháu đã cất công tới đây đêm hôm không quản ngại nguy hiểm, bóng tối để đến đây điều tra cùng bác, giúp bác một tay. Cũng vì bọn cháu sống ở đây, không muốn mọi việc tồi tệ xảy đến với cả mọi người nữa. Vậy mà bác lại đuổi bọn cháu về. Bây giờ mà lại đi về không may trên đường gặp cái thứ gì đó thì... có khi từ bây giờ chúng cháu chẳng gặp được bác nữa rồi. Hơn nữa việc này chả phải là của riêng ai. Bọn cháu cũng gần 16 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu. Ông Vinh thở dài ngao ngán. Úi giời ơi, thôi được rồi. Giờ để hai đứa về, bác cũng không yên tâm được. Thôi được rồi, vào trong đi. Lâm và Đạt đắc chí cùng theo với cả ông Vinh đi vào bên trong nhà ông Hoàn. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 12 giờ đêm. Ba người ngồi ở ngoài sân. Đêm mùa thu, ngồi ngoài mà Đạt và Lâm cũng cảm thấy lạnh lạnh, run lẩy bẩy. Mẹ, biết vậy lúc đi khoác thêm cái áo dài vào, lạnh quá mẹ ạ. Ờ, công nhận đấy. Mà ngoài ngồi ở sân thì làm gì còn có chỗ nào đâu mà ngồi. Không lẽ vào trong nhà ngồi kinh bổ sử lên được. Ông Vinh liền lên tiếng. Khi biết bác là thầy Pháp, người nhà đã mời bác ở lại để lo cho tang lễ. Dù sao khỏi cần họ mời, bác cũng sẽ ở lại để cho đám tang này đỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ý bác là quỷ nhập trang ư? Uống ngụm nước chè nóng, ông Vinh gật đầu. Gì? Quỷ nhập trang? Ghê vậy. Ừ, bác Vinh tính được ông Hoan chết giờ xấu, ngày kỵ, nên dễ bị quỷ nhập trang đấy. Ông Vinh liền lên tiếng. Vì vậy, ta mới bảo gia chủ đóng hết tất cả các cửa sổ, còn độc một cửa chính ta ngồi canh gác mà thôi. Bỗng tiếng chim lợn râm ran kêu lên. Bên cạnh đó còn có thêm cả tiếng quạ kêu khiến cho Lâm và Đạt cảm thấy giật thót mình. Ngó đầu ra khỏi rạp, Đạt liền thốt lên. Úi dồi ôi, chim lợn, có cả con quạ to quá mày ạ. Ủa, là con quạ khi tối, nó vẫn ở đây hay sao? Nó ở đây từ lúc đó đến giờ không chịu bay đi, giống như là nó đang chờ đợi cái gì vậy. Bất giác, Lâm nhìn ra phía ngoài đường, có bóng người đang đi qua khiến cho anh phải chú ý. Ủa, đêm rồi còn có ai đi ngoài đường kìa? Đạt nhéo tay khiến cho Lâm đau điếng. Nhìn vậy mà mày bảo là người à? Nhìn kỹ lại, Lâm cảm thấy ớn lạnh, một đường điện chạy dọc sống lưng. Đúng là cái bóng đó nhìn giống như là người lướt trên đường hơn là đang đi. Nó mờ mờ, ảo ảo. Ông Vinh lẩm bẩm. Mấy cái này ở làng này có vẻ đều là vô cùng bình thường. Đúng là thật kỳ lạ. Dưới bóng đèn sân vàng vọt, ba bác cháu ngồi trong đêm chờ đợi. Đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ đêm. Hai thằng Lâm và Đạt ngồi mà mắt díp lại không mở nổi. Vừa buồn ngủ lại vừa cảm thấy lạnh. Lâm ngáp dài. Cháu nghĩ đêm nay không có gì đâu bác ạ. Hay là mình về đi. Đạt cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài tùm lum tẻ le. Ông Vinh đưa tay bịt miệng hai thằng lại. Im lặng, có gì đó đây. Không gian bốn bể tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu râm ran. Lâm giật mình, đúng là có tiếng gì đó. Cả ba cùng lắng tai nghe ngóng, có tiếng gì đó cục cục, cộc cộc, nhưng rất khẽ, rất nhẹ, phát ra từ đâu đó. Có cái gì đó va đập vào nhau. Ngay lúc này, Lâm và Đạt cùng nín thở. Tai của ông Vinh thì giật giật. Ông đang cố nghe xem tiếng phát ra từ đâu. Bỗng Đạt há hốc miệng kinh hãi, tay run rẩy chỉ vào trong nhà, nơi đang đặt chiếc quan tài của ông Hoàn. Bà Vinh, Bà Vinh, hình như tiếng động phát ra từ cái quan tài bác ạ. Ông Vinh giật thót mình quay lại. Đúng vậy, từ chiếc quan tài, những tiếng cộp cộp phát ra mà ngồi ở ngoài sân đều nghe thấy tiếng bé bé. Tại sao người ở trong nhà xung quanh vẫn đang ngủ như chết vậy? Họ không nghe thấy gì sao? Thôi chết, hay là ông Hoan còn sống? Không thể nào, dập bẹp đầu như vậy, có mà Thành Thánh sống à? Ông Vinh khuôn mặt nhăn lại, vô cùng nghiêm trọng. Không xong rồi. Đứng phắt dậy, ông lao luôn vào trong nhà, chiếc áo quan đang rung lên khe khẽ, đặt một tay lên trên nắp, miệng lẩm nhẩm đọc một cái gì đó. Đạt và Lâm chạy theo sau vào trong. Vừa bước lên bậc cửa, Lâm liền kêu lên. Ôi, con mèo đâu to vậy? Hai thằng hướng mắt lên trên nóc nhà bếp kế bên. Trong bóng đêm, hai đốm sáng quắc di chuyển. Một con mèo mun to tướng không biết ngồi đó từ khi nào quan sát ba người. Nó di chuyển trên mái nhà từng bước một cách thận trọng như đang thăm dò. Lâm và Đạt lùi lại thủ thế. Trong nhà, ông Vinh vẫn đang một tay giữ nắp quan tài, một tay nắm chặt, miệng niệm tiếng Phạn. Tiếng con quạ réo lên vang vọng, Lâm và Đạt đái ra máu. Vội quay lưng về phía mái nhà chính nơi con quạ đang đậu. Bỗng có một âm thanh rơi bình xuống. Con mèo đen phi xuống dưới cửa nhà bếp. Nó lao lên trên thềm nhà. Đạt liền hét lớn. Chặn nó lại! Lâm theo phản xạ, quay phắt lại. Vừa lúc con mèo lao tới, Lâm nhoài người ra tóm lấy nó. Nhưng không được. Nó quá nhanh. Nó luồn lách cực giỏi. Đạt vớ luôn cái ghế nhựa cạnh đấy, ném cái bộp một phát. Chiếc ghế va xuống nền đất vỡ tan. Con mèo phóng vào gian giữa, chạy vụt qua đám người đang nằm, phi lên trên cái mặt bàn, đặt di ảnh và bát hương cùng với cả đồ cúng ông Hoan, ngồi im ở đó nhìn thẳng vào ông Vinh đang mồ hôi nhễ nhại. Liền sau đó, Lâm và Đạt phi vào. Ông Vinh liền ra dấu cho hai thằng dừng lại. Lúc này, sương đêm cũng đã bắt đầu giăng xuống, không khí ngoài sân bỗng mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy rõ. Trên bàn thờ, con mèo đen ngồi thù lù một đống, đưa đôi mắt xanh quắc nhìn ông Vinh không chớp. Chiếc quan tài cũng bỗng rung mạnh hơn. Nó có thể là một hiện tượng khoa học với cái xác người đã chết hay chăng. Bất chợt, con mèo liền kêu lên. Tiếng ré của nó vang vọng trong đêm. Không kịp nữa rồi, nó phóng đến chiếc quan tài. Ông Vinh vung tay ra tóm lấy nó, nhưng đã quá muộn. Cú phóng mạnh khiến cho nó đâm đầu vào bộ bàn ghế, làm cách soạng một phát. Những người nằm xung quanh choàng tỉnh, họ ngơ ngác ú ớ. Ờ, cái gì vậy? Gì mà ồn ào thế? Chiếc áo quan bỗng rung lên bần bật. Ông Vinh quàng cả người qua ôm chặt cổ áo quan, miệng hét lên. Nhanh, giúp tôi giữ. Ông Hoan sắp chui ra rồi đây này. Người nhà như vừa tỉnh cơn mê, còn đang ngồi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạt nhanh nhẹn lao tới, để cho giúp một tay. Hai bác cháu ghì chặt chiếc quan tài đang rung lên từng hồi. Một vài cô nằm ở dưới chiếu, cũng chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đó, thì lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mấy bà khác thì hốt hoảng, quỳ sụp xuống, miệng lầm bầm khấn vái, lạy thừa sống thiếu chết. Bà Hoan thì chứng kiến cái cảnh tượng này thì như phát điên. Lao tới chiếc quan tài mà miệng gào khóc. Ôi dồi ôi ông ơi, ông chưa chết có đúng không? Tôi biết mà ông chưa chết. Hai người, cút ra, mau bỏ tay ông ý, để cho ông ý chui ra, bỏ ra. Sau mỗi một lời nói, bà ta cố vần cho chiếc quan tài đổ xuống. Vần mãi không được, bà ta quay sang cào cấu đánh túi bụi vào đầu của Đạt, đang đứng giữ. Bác Hoan, bác điên hả? Chồng bác chết rồi. Lâm lao vào ôm ghì chặt từ phía sau, kéo bà Hoan ra, người đàn bà nhỏ con mà sao bây giờ lại khỏe một cách kinh khủng. Lâm bế xốc bà Hoan lên mà bà còn cố đu mình, vươn tới chân đạp vào cái quan tài. Ông Vinh thì liệt quát lớn. Mấy người kia còn quỳ và lẩm bẩm cái gì vậy? mau kiếm dây trói bà ấy lại nhanh lên. Ông Hoàn chết rồi và đang bị quỷ nhập tràng đây này. Chui ra được là chết hết cả lũ bây giờ. Tiếng người đập vào nắp quan tài đòi chui ra, cảm tưởng như mấy cái đinh đóng cũng đang sắp bung ra vậy. Lúc bấy giờ, mấy bà ngồi ở dưới mới lật đật nhớn nhác chạy đi kiếm dây trói. Lâm kỳ chặt bà Hoan. Để cho bà ấy ngồi xuống đất, bà ta dãy giụa như điên loạn. Chồng tôi còn sống, chồng tôi còn sống, thả tôi ra, thả tôi ra. Hai người phụ nữ khác chạy từ dưới bếp lên với một cuộn dây thừng dài. Lâm ghì chặt còn họ trói bà Hoan vào cột nhà. Thấy động ầm ầm trên nhà, mấy người ở trong đội kèn trống cũng đã tỉnh cả ngủ. Họ chạy ra sân xem có chuyện gì xảy ra và tá hỏa khi ở trong nhà, đồ đạc cúng cùng các thứ đang đổ vỡ tung tóe, không khí nhốn nháo và có hai người đang ôm quan tài của ông Hoan trong khi nó đang rung lên từng hồi. Một người trong đội bắt âm liền hoảng hốt. Quỷ nhập tràng! Ông ta bị quỷ nhập tràng rồi! Những người còn lại như chẳng tin vào những gì đang xảy ra trước mắt họ. Quỷ nhập tràng mà dân gian ta vẫn đang hay đồn thổi là đây hay sao? Người chết sống lại, phá quan tài và đòi chui ra. Trói xong bà Hoan, Lâm cũng chạy lại ôm quan tài. Lúc bấy giờ, ông Vinh và Đạt mồ hôi nhễ nhại. Không lẽ cứ phải giữ như thế này hả, bác Vinh? Cháu mỏi tay lắm rồi. Ông Vinh cũng mỏi như cả hai tay. Mặt ông nhăn nhó lại. Mẹ cha nó, đã vậy để nó chui ra đi, rồi để tao xử cho một thể. Hả? Lâm và Đạt còn đang ngơ ngác. Ông Vinh lập tức buông tay ra. Tay của ông Vinh như gọng kìm chấn yểm. Ông buông tay rồi thì hai vòng tay giữ của Lâm và Đạt cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chiếc áo quan rung lắc một cách dữ dội, khiến cho hai thằng đau nhói cả hai cánh tay mà đành phải buông ra. Chiếc quan tài rơi từ trên kệ đỡ xuống. Mặt nền nhà phát ra một tiếng động mạnh. Mọi người chứng kiến hoảng hốt chạy toán loạn ra sân. Bà Hoan thì ngồi góc nhà cười như một người điên kẻ dại. Đúng rồi, ra đi ông ơi. Chiếc quan tài đổ nghiêng sang một bên. Cái nắp chuẩn bị bung ra tới nơi. Ông Vinh ra hiệu cho Lâm và Đạt chạy ra sân. Hai thằng liền phóng luôn ra bên ngoài. Những tiếng kêu của những chiếc đinh bị nhổ ra khỏi nắp quan tài. Chiếc nắp bung hẳn ra, bà Hoan cười ré lên man dại trong màn đêm. Ngoài sân, ai cũng rùng mình sợn gáy. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt những người chứng kiến. Từ chiếc quan tài đổ trên nền đất, ông Hoan, à không, phải gọi là cái xác của ông Hoan mới đúng, lồm cồm bò ra, rồi đứng thẳng dậy trong khi một bên đầu xẹp lép. Và bà Hoan thì cứ như điên, như dại. Cảnh tượng đó khiến cho người ngoài đang đứng ở sân khiếp đảm. Mấy bà thím thì ngất lên ngất xuống. Mấy ông bắt âm thì đứng run lấy bấy, chôn chân tại chỗ. Người thì chạy, kẻ thì hò hét. Cái xác đứng đó mặt trắng bệch, mắt đục ngầu một màu trắng. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn khung cảnh ma quái một cách quá dị thường. Ông Vinh lúc này đứng ở đằng sau thủ thế, như sẵn sàng lao vào khống chế. Bỗng, cái xác quay ngoắt về phía của ông Vinh. Nó lao tới chỗ ông khiến cho ông vô cùng bất ngờ. Không còn cách nào khác, ông nhảy ra một bên để tránh né. Cú nhảy khiến cho ông va vào bộ bàn ghế để sát cửa mà khi nãy con mèo cũng đã từng lao vào, đánh cái rầm một phát. Ghế văng cả ra ngoài sân, còn cái xác thì đâm sầm vào tường đánh bụng một cái. Cú đâm quá mạnh khiến cho nó đổ luôn xuống dưới nền đất. Nhưng giống như là có lò xo, nó bật đứng thẳng dậy ngay lập tức và lao ra ngoài sân. Giống như bị cái gì đó điều khiển, cái xác cứ từng bước đi một trong sự vô thức. Ông Vinh né giật lùi lại, miệng thì lẩm bẩm, vung một cú đấm trúng ngực cái xác. Lâm đoán sở dĩ ông Vinh không đấm vào mặt, vì vốn dĩ mặt của ông Hoan đã bị bẹp nép một bên rồi. Giờ mà chịu thêm một cú đấm nữa, là sẽ lại bị lở ra mất. Chúng cú đấm quá mạnh, mang theo thuật chấn yểm, cái xác đổ vật ra nền sân, dãy đành đạch. Bà Hoan đang cười the thé bỗng im bặt lăn ra ngất lịm. Bất giác, Ông Vinh nhìn lên phía mái nhà, con quạ đen liền vỗ cánh bay đi ngay lập tức. 2 giờ đêm, lúc bấy giờ mấy người khác mới tiến lại gần. Một người cầm cái que chọc chọc vào cái xác cứng ngắc của ông Hoan. Ông Vinh ngồi trên ghế, áo ướt đẫm mồ hôi. Mấy người, phụ tôi khiêng cái xác để lại vào trong quan tài đi. Ngay 6 giờ sáng mai, phải đem chôn ngay lập tức. Để càng lâu thì nguy hiểm lại càng tăng cao. Mọi người xúm lại khiêng cái xác vào trong nhà, dựng lại chiếc quan tài và đặt nó lại vào bên trong. Có bà thím chạy đi lấy cây búa với cả vài cái đinh, theo như lời ông Vinh đã dặn, tự tay ông sẽ đóng đinh vào quan tài. Lâm và Đạt ngồi ở ngoài sân, trời cũng đã về khuya lắm rồi, mồ hôi thấm vào khiến cho hai thằng run lên cầm cập, vừa lạnh lại vừa mệt. Lâm nhăn nhó nói, thôi, chắc cũng xong rồi đấy, về đi mày ơi, tao mệt quá rồi. Thôi chắc về thôi, mai qua tiếp xem đưa ma như thế nào thôi. Nói đoạn, cả hai chạy vào nhà và chào ông Vinh. Ông đang đóng lại những chiếc đinh cố định để nắp vào chiếc quan tài. Được rồi, hai đứa về đi, bác sẽ ở đây đến sáng. Về đi, không bố mẹ biết là chết hết cả lút đấy. Móc trong túi áo ra 2 lá bùa màu đỏ. Cầm lấy, giữ kín ở trong người. Oan hồn vất vưởng ngoài đường sẽ không dám động vào hai cháu đâu. Bùa của ông Vinh chắc chắn là xịn hơn của Đạt rồi. Hai đứa nhận lá bùa, rồi chào ông Vinh, sau đó phóng luôn ra ngoài cổng. Trên đường trở về nhà, vừa đi hai thằng vừa nói chuyện về cái câu chuyện khó tin ban nãy. Thoáng cái cũng đã đến cổng, Đạt nói. Đặt lưng cái ngủ luôn đi, sáng mai 6 giờ qua xem đưa tang nhé. Được rồi. Lâm bật tường vào, đi rón rén ra sau nhà. Đi được đến gần góc sân, Lâm thấy có ai đang đứng ở ngoài góc vườn, mặc quần đùi, áo ba lỗ, hình như là đang đi tè thì phải. Lâm tặc lưỡi, chắc lại là ông thợ nào đi giải ban đêm rồi. Vòng ra ngoài cửa sau, đang loay hoay mở cửa, Lâm ngoái lại nhìn. Thoắt ẩn, anh ta đã biến mất. Lâm giật mình, quái lạ. Từ lúc nhìn anh ta cho tới khi mở cửa, chưa đầy 5 giây đồng hồ, quay đi quay lại đã mất tiêu đâu rồi. Đi lại vào lán thì phải nhìn thấy chứ nhỉ. Không lán lại lâu bên ngoài, vội mở cửa thật khẽ và chui luôn vào bên trong khóa lại, để chìa khóa vào chỗ cũ và vào phòng, lên giường nằm đắp chăn kín mít và cứ thắc mắc về cái người ban nãy biến mất trong tích tắc vậy. Và rồi anh cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Cho tới sáng ngày hôm sau, đang say giấc ngủ thì mẹ vào đánh thức. Dậy, dậy đi Lâm ơi, 8:30 sáng rồi đây này. Hả, 8:30 rồi sao? Chết chà, lỡ hẹn với thằng Đạt rồi. Anh bật dậy, bò ra khỏi giường, đi ra gian giữa. Anh ngạc nhiên khi ông Vinh đang ngồi uống nước, bàn với cả bố, cùng với cả bà ngoại. Không lẽ đưa tang đã xong xuôi và ông Vinh đã trở về đây luôn? Bún mẹ để phần ở dưới bếp đấy, xuống ăn đi. Lâm ra giếng đánh răng rửa mặt rồi vào bếp ăn sáng. Vậy là ngủ quên béng đi mất, không được đi xem đưa tang rồi. Không biết là thằng kia có đi hay không? Vừa ăn, Lâm vừa hướng mắt sang bên nhà Đạt. Vào nhà, mọi người đang nói chuyện về cái vụ việc đêm ngày hôm qua. Ghê thật đấy, vậy là bị quỷ nhập tràng thật hả anh? Do anh sơ ý để con mèo nó lao qua quan tài. Thế có ai bị thương gì không hả anh? Không, không sao. Anh khống chế được ngay sau đó mà. Đấy, khổ. Cái số khổ nó vậy đấy. Chết rồi cũng không được yên. Sáng nay tao sang thấy bể bộn hết cả lên. Làm sao mà đoán được có chuyện xảy ra như vậy? May mà đêm qua có thằng Vinh ở đó. Không thì chết hết cả lút. Bà ngoại nói. Cũng may là đưa tang thuận lợi, không có điều gì xảy ra. Mà cái con vợ, từ sáng đưa tang, cô thấy nó không nói không rằng câu nào cả. Chắc nó suy sụp quá đấy. Cháu nghĩ ngoài lý do đau buồn ra, còn có lý do nào khác nữa mà tạm thời cháu chưa đoán ra được. Có lẽ là vậy. Lâm phi sang luôn nhà Đạt. Hey, Đạt! Đạt ơi, có nhà không? Lật đật chạy ra ngoài, Đạt mắt nhắm mắt mở. Mẹ, đêm qua bị thức khuya, sáng ngủ quên bố nó mất, cày thế chứ lại. Ờ, tao cũng vậy. May mẹ gọi dậy, chứ không lại ngủ mẹ đến trưa ấy chứ. Chắc giờ chôn cất cũng xong rồi. Ờ, ông Vinh về nhà tao rồi mà. Buổi đưa tang diễn ra thuận lợi, không có biến gì như đêm qua đâu. Ghê thật, vụ đêm qua có mà đồn khắp cả huyện đấy chứ. Chắc chắn rồi, mấy ông bắt âm sợ đái cả ra quần cơ mà. Ờ, mà nghĩ lại tao với mày cũng dũng cảm phết nha. Chuyện xe. Ủa, mà xin học lại ở trường mới chưa mày? Chiều nay tao với cả bố đi lên trường xin học này. Giờ mọi thứ lại mới, thầy mới, bạn mới, lại phải làm quen lại từ đầu. Vỗ vai Lâm, Đạt liền an ủi. Thôi, cố lên, dần dần cũng quen ngay ấy mà. Chiều ngày hôm đó, bố đưa Lâm ra trường mới để xin học. Trường cách nhà ngoại hơn 5 km, cũng không có quá xa, đường xá lại thuận tiện cho việc đi lại. Tối hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm, Đạt hớt ha hớt hải chạy sang, gọi cổng. Lâm ơi, Lâm ơi, cô Linh, chú Phương ơi, bà ơi. Lâm chạy ngay ra ngoài cổng. Có gì mà gọi ôi ôi lên vậy? Vào báo với cả ông Vinh và ngoại mày ngay. Bà Hoan treo cổ chết ở trong vườn rồi kia kìa. Cái gì? Bà Hoan chết rồi à? Chết cứng luôn rồi. Có người đi ruộng về ghé qua nhà bà Ý để mượn đồ. Gọi cửa không thấy ai ra mở cổng. Trong khi đó cổng thì lại khóa ở bên trong. Đi vào tìm thì mới tá hỏa ra, treo ở cây mít sau vườn ấy. Tao vừa ở bên đó, nhìn mà ghê vãi luôn mày ạ. Hai thằng chạy ngay vào trong nhà. Bác Vinh, bà Hoan treo cổ chết trong vườn rồi bác ạ. Ông Vinh, bà ngoại và bố mẹ Lâm đều hoảng hốt kinh ngạc. Cái gì? Chết, chết khi nào? Ai phát hiện ra? Dạ, hình như chỉ từ đầu giờ chiều, đổ lại đây thôi bác ạ. Có người đi làm ruộng về rẽ vào nhà bà Ý. Để mượn đồ thì phát hiện ra bà ấy đã chết rồi. Bà ngoại nhăn nhó rồi than thở. Rõ là khổ, khổ lắm mà. Sao cái số con người nó đầy đọa như vậy cơ chứ? Thương thay cho một kiếp người. Hai vợ chồng già, cả đời không có lấy nổi mụn con. Bây giờ thì cùng nhau về với cả nơi chín suối cả rồi. Ôi cái số phận. Bố mẹ của Lâm thì thở dài. Có lẽ không chịu được sự mất mát. Cũng chả có gì trên thế gian để mà lưu luyến. Có lẽ bà ấy chọn cách giải thoát như vậy. Đau lòng thật. Tang chồng còn chưa hết, đã đến tang vợ. Đúng là chớ trêu. Ông Vinh lúc này thì cau mày. Giờ mọi người đang tập trung bên đó hả? Dạ vâng ạ. Có biến là cháu sang báo bác luôn đấy. Ông Vinh liền đứng dậy, cầm theo tay nải. Chắc con phải qua đó một chút đây cô ạ. Cô với cả hai em cứ ăn tiếp đi. Thôi, cô với cả mày, chả tâm trạng nào để mà ăn nữa được. Đi, cô với cả mày qua đó. Lâm nhớn nhác, cho cháu đi với. Ồ, đi đâu mà đi cái thằng này? Ăn uống còn chưa xong, chỗ người chết là cái chỗ cho chúng mày đi chơi à? Ông Vinh vỗ vai Lâm, kệ đi, cho nó đi với cả anh. Thằng bé này cũng được việc đấy. Bố mẹ và bà ngạc nhiên không hiểu ý của ông Vinh là gì. Sang tới nơi. Xác của bà Hoan đã được đưa xuống, hai người em gái ngồi cạnh ôm xác của bà mà khóc. Xác của người chết treo cổ quả thật là khiến cho người ta nhìn mà giận tóc gáy. Hai con mắt thì lồi ra khỏi hốc, miệng há ra, lưỡi lòi ra cả bên ngoài, mặt thì tím tái lại. Trên cành mít, chiếc dây thừng vẫn còn đang lủng lẳng. Nó chính là chiếc dây thừng dùng để trói bà Hoan đêm hôm đó. Vậy là, dạp đám ma, ông Hoan mới tháo xuống. Còn chưa kịp mang đi trả, đã lại phải mắc lại. Đội bắt âm vừa về khi sáng, thì họ lại ngạc nhiên, thảng thốt khi lại được gia đình mời về. Có người còn phải kêu lên, trùng tang rồi. Trùng tang? Đó có phải là điều mà ông Vinh đang lo sợ? Một người chết sẽ kéo theo cả nhà. Không, không đơn giản chỉ có như vậy. Không đơn giản là trùng tang, mà nó còn phải là có nguyên nhân nào khác. Chi tiết đứa bé kia kể lại khiến cho ông luôn trăn trở và suy nghĩ. Ông đã tính toán sai điều gì chăng? Giờ này tính toán sao đây, Vinh? Câu hỏi của bà khiến cho ông đang suy nghĩ mông lung, chợt thoảng qua rồi giật mình. Con cũng vừa tính lại cô ạ, có lẽ không phải là trùng tang. Nó là cái gì đó khác mà con cũng vẫn chưa biết được. nhưng đám tang bà Hoan sẽ yên ổn và không bị như chồng của bà ta đâu. Đúng vậy thật, đám ma bà Hoan diễn ra một cách bình thường, không có biến cố gì xảy ra. Hai đám tang của cả hai vợ chồng già sống hiền hòa thuận với cả làng xóm, diễn ra chỉ cách nhau chưa đầy nửa ngày. Nó khiến cho tâm trạng của mọi người chịu nặng. Họ thầm cay đắng thay cho số phận của hai con người, đáng thương và đáng tội nghiệp. Nhưng hai cái chết đó có ổn khúc không ai có thể nhìn ra được, tìm ra được, trừ ngoài ông Vinh ra. Dựng gọn chiếc xe đạp vào sân, Lâm vào buồng quăng cái cặp ra mà oải cả người. Hồi trên phố, nhà chỉ cách trường chưa đầy 1 km, đạp xe 2 phút là tới. Đây bây giờ trường xa nhà những tận 5 km, cả đi cả về là 10 cây số, nó khiến cho Lâm tê nhừ. Sau nhà, chiếc móng đã được đào xong và đang trong quá trình xây dựng. Vì vậy cả ngày, bố mẹ không đi đâu để còn ở nhà trông coi thợ. Bà ngoại thì đi sang nhà hàng xóm chơi, ông Vinh thì ngồi uống nước chè ở ngay gian giữa. Thấy Lâm, ông liền hỏi, sao, tình hình trường mới như thế nào hả cô cháu? À, dạ, cũng tương đối ạ. Tuy cơ sở vật chất không có được như trường cũ của cháu, nhưng bù lại mọi người cũng có vẻ hòa đồng và cởi mở, cũng có phần đỡ ngại hơn. Ờ, vậy cũng là tốt rồi. Ngồi xuống ghế đối diện, Lâm cũng dò hỏi. Dạ, bác Vinh, thế bác định tính như thế nào để điều tra về cái chết của hai ông bà Hoan ạ? Đặt chiếc cốc xuống dưới bàn, ông Vinh hướng mắt ra ngoài sân, trông điệu bộ có phần suy tư. Ngày đêm nay bác sẽ đi, và tất nhiên, cái cây đa kia sẽ là nơi ghé thăm đầu tiên của bác. Vì ông Hoan chết ở khu vực đó, tìm ra được cái chết của ông Hoan, ắt sẽ tìm ra được cái chết của bà vợ. Có gì chiều nay ta sẽ ra chỗ bờ ruộng để quan sát tiếp, rồi đêm nay mới có đường tính để mà hành động. Lâm reo lên. Vâng, vậy thì hay quá, nay cháu học mỗi buổi sáng, chiều bác cho cháu đi theo để khám nghiệm hiện trường nhé. Thấy cái thái độ phấn khích của Lâm, ông Vinh không khỏi ngạc nhiên. Sao mà mày lại có vẻ hứng thú với cả mấy cái vụ tâm linh này vậy hả cháu? Lâm cười hề hề. Dạ thì những cái gì thần bí mà con người ta chưa có hiểu biết rõ thì nó càng khiến cho họ tò mò mà bác. Với lại nó còn là chuyện gần có quan hệ mật thiết với cả cuộc sống hàng ngày của mỗi người nữa mà. Ông Vinh gật gù. Cũng có lý đấy. Thôi được, chiều nay cháu có thể đi, nhưng đêm nay thì không được đâu đấy. Vì ngày hôm nay nó không đơn giản như đêm hôm trước đâu. Ông Vinh vừa nói xong thì bố từ sau nhà chạy vào. Ủa, hai bác cháu nói gì mà xôm xả vậy? Lâm cười lớn. Dạ, không có gì ạ. Buổi trưa, sau khi ăn xong, ông Vinh và Lâm ngủ trưa đến tầm cỡ độ 2 giờ chiều, rồi hai bác cháu cùng nhau đi ra ruộng. Khi đi chỉ nói là đi có công việc, nên cần thằng Lâm đi cùng để phụ giúp một tay, chứ cũng không có nói rõ về cái việc gì đang làm, nên bố mẹ Lâm cũng không tò mò cao độ. Ấy, Đạt ơi! Đạt nghe thấy vậy thì chạy lon ton ra bên ngoài. Cái gì đây? Ủa, mày với cả bác đi đâu vậy? Lâm thấy Đạt thì liền nháy mắt. Đi điều tra về cái chết của hai vợ chồng ông bà Hoan, tâm linh ma quỷ, mày có đi không? Ủa, kinh dị vậy? Ok, đi luôn. Ông Vinh mỉm cười, không ngờ hai thằng bé mới còn đang độ tuổi thiếu niên mà sự hăng hái nhiệt tình về những vấn đề tâm linh lại có nhiều như vậy. Nó khiến ông cảm thấy có phần vui. Đi bộ được một lúc băng qua con đường làng, ba bác cháu đã đến hiện trường cách đây vài ngày ông Hoan chết. Cây cột điện vẫn đổ nằm đó, có vẻ như từ hôm đó tới nay chưa có ai động vào hiện trường này. Dưới đầu cây cột vẫn còn có dính máu khô. Đạt và Lâm đứng ở trên đường quan sát, nhìn cái lỗ mà đầu của ông Hoan bị lún xuống, hai thằng có phần hơi lạnh gáy. Còn ông Vinh thì xuống hẳn bờ đất để xem xét cho kỹ càng hơn. Theo quan sát của cả ba người, cây cột này chỉ là một cây cột không, hiện không có còn sử dụng được nữa, nên không có dây điện nào mắc vào. Nó khá nặng, cao tầm 5,5 m. Ông Vinh đoán nó nặng từ 3 cho tới 400 kg. Lâm và Đạt đều lẻ lưỡi. Nó đổ vào đầu ông Hoan như vậy, thì bảo sao lại chết tại chỗ. Có một chi tiết khiến cho ông Vinh cũng khá khó hiểu. Cho dù cây cột này đã lâu, nhưng cũng còn rất chắc chắn. Phần gốc bê tông vẫn còn rất cứng, đủ để nó trụ vững cả ở trong bão, chứ đừng nói là cơn dông bình thường. Nhìn lớp bê tông bở cả ra, ông Vinh có phần nghi ngờ. Hôm đó, trời không có một cơn gió, lấy đâu ra gió bão để có thể quật đổ được cả một cái cột bê tông vững chắc như thế này. Lâm liền lên tiếng. Lời của một đứa bé kia nói không phải là không có căn cứ. Ba bác cháu hướng mắt về phía cây đa, cách đó chỉ độ khoảng vài trăm mét. Cây đa được nằm trơ trọi trên một khoảng đất ở góc cánh đồng, xung quanh gò đất còn mọc xanh rì. Đúng như lời của Đạt Đắc từng nói, nó lâu đời lắm rồi, nhìn bộ rễ kia kìa, cách thân cây nữa. Những cái dây tua tủa phủ kín cả một khoảng đất rộng, cây cổ thụ này cỡ phải độ vài trăm năm tuổi chứ không phải là ít. Cây cối lâu năm dễ thành tinh hoặc sinh âm quỷ khí là nơi oan hồn ngã quỷ thường hay trú ẩn. Nhìn cái vẻ âm u tĩnh mịch rờn rợn xung quanh cái khoảng đất đó, rồi cộng thêm cả những vụ án chết người từ xưa cho tới nay, khiến cho chỗ đó thành một nơi đáng sợ hơn cả bãi thăm ma của làng. Trẻ trâu ngỗ nghịch cũng không dám lại gần, chứ đừng nói là đến những kẻ yếu bóng vía. Cây đa, giếng nước, sân đình, trong văn học là một nét đẹp văn hóa, là nơi nghỉ ngơi, dập bóng mát cho người nông dân mỗi khi đi làm đồng, là nơi sinh hoạt của người dân, và nó cũng là nơi hẹn hò, vui chơi, trao đổi yêu thương của dân làng. Còn ở cái làng này, nó lại như là một nơi chết chóc, khiến cho ai cũng cảm thấy sợ hãi và phải dè chừng. Thi thoảng có một vài con quạ đen đậu rồi lại bay đi, inh ỏi cả một khoảng đất. Bỗng Đạt lên tiếng. Giờ tính sao hả bác? Ông Vinh khẽ nói. Về thôi, đêm nay bác sẽ ra đây để điều tra tiếp. Hay quá, đêm nay cho chúng cháu đi với bác. Ông Vinh gắt. Không được, đây không phải là chuyện đùa. Mày với cả thằng Lâm đi theo có mệnh hệ gì, bác không biết ăn nói với cả bố mẹ chúng mày như thế nào đâu. Chớ có mà dại dột. Đạt liền nhăn mặt. Thì cháu nghĩ cũng như vụ đêm hôm vừa rồi thôi mà. Nó nằm ở trong tầm tay của bác thôi. Ông Vinh gạt ngang. Hôm nọ chỉ là hiện tượng cái xác cử động được. Nó không giống như việc lần này. Lần này mới đúng là liên quan đến các thế lực ma quỷ ẩn mình tại ngôi làng này. Nói không dài dòng, bác cấm hai chúng mày đi theo ngày hôm nay. Không thì đừng có trách. Thôi, ở đây xong rồi. Giờ thì ta về thôi. Đạt và Lâm nhìn nhau ngao ngán. Có lẽ đêm nay hai thằng khó mà có thể đi xin theo ông Vinh được để chứng kiến những cái kỳ dị không kém phần ly kỳ. Trên đường trở về, hai đứa cố ủ mưu, tính kế để đến đêm nay có thể có cơ hội được theo dõi ông Vinh làm việc. Lâm nói nhỏ, hay là vẫn theo cách kế hoạch cũ, lén theo sau hả mày? Nghe cũng có vẻ ổn đấy, nhưng cũng khá là ghê. Ông ấy thính như gì ấy, thân thủ phản xạ lại phi phàm. Tao sợ là theo sau không cẩn thận lại bị chử te tua, đè lên ngực tao giờ còn đau đây này. Nghĩ lại cảnh ông Vinh bay qua bờ tường hạ hai đứa trong nháy mắt khiến cho Lâm cảm thấy ngao ngán. Vậy giờ phải làm sao? Phải liều thôi, cứ bám theo, giữ khoảng cách. Ok, không còn cách nào đâu, cứ theo cái kế hoạch cũ hẹn nhau ở ngoài bờ rào. Đêm nay theo như ông ấy thì có vẻ nguy hiểm và hơi căng thẳng đấy. Ừ, tao biết rồi. Dường như ông Vinh không còn tâm trí mà để ý hai thằng đằng sau coi chúng nó thậm thụt cái gì. Trong đầu của ông bây giờ đang suy nghĩ xem đêm nay sẽ hành động ra làm sao. Chả mấy chốc cũng đã về tới cổng nhà. Vào trong nhà không có ai. Có lẽ giờ mẹ Lâm đang đi mua thức ăn cho bữa tối. Bố thì đang coi thợ ở phía sau nhà. Bà thì qua nhà hàng xóm. Ông Vinh treo cái tay nải để lên trên kệ. Lâm tò mò hỏi. Bác, mỗi lần hành sự bác hay mang theo cái tay nải này. Bên trong nó đựng cái gì vậy? Rít một hơi thuốc lào thật sâu. Ông lim dim thả làn khói dày đặc bay vào khoảng không. Một số đồ nghề coi phong thủy ấy mà. Thế đất, vận dụng thứ cần thiết của bác thôi. Chắc cũng phải có một vài thứ đồ trừ tà chứ ạ? Cũng có. Vậy có kiếm không bác? Cái kiếm gỗ Làm từ cây đào hay là gì đó hả bác? Kiếm thì bác cũng có một cây, từ hồi cha bác để lại. Nhưng thú thật hầu như cũng không dùng đến nó bao giờ. Lềnh cành với lại vướng víu. Vác ngoài đường thời buổi này, người ta bảo mình là bị hâm đấy. À, vâng vâng, cháu hiểu rồi ạ. Lâm chạy ra sau nhà, lúc này móng đang được đào xây. Có vẻ đội thợ này làm ăn khá hiệu quả và chắc chắn đâu ra đó, khá là hài lòng. Thấy một bà cô đang uống nước, Lâm chạy lại hỏi. Ủa cô, cho cháu hỏi, đội mình hôm đấy cháu thấy có 12 người cơ mà, sao giờ chỉ còn có 10 ạ? Cô kia trả lời. Ờ thì có một ông bị đứt lìa ngón chân đấy, phải đưa đi lên huyện nối lại, xong lại sốt ly bì, bác sĩ bảo là phải nằm để tiện theo dõi. Sợ bị nhiễm trùng uốn ván. Một ông hôm nọ thì bị ông bác kia đấm để trục vong. Bọn cô mang vào lán để xoa dầu tây đấy. Hôm sau cứ than mệt nên xin về để nghỉ rồi. Thành ra đội chỉ còn có 10 người thôi. À vâng, ra là vậy. Xem ra mấy vấn đề tâm linh ảnh hưởng cũng không nhỏ đâu cô nhỉ. Có tiếng gọi của bố. Lâm, đi đâu từ chiều đến giờ với cả bác Vinh vậy? Dạ, con đi có tí việc riêng thôi ạ. Chắc lại mấy vấn đề tâm linh hả? Này, mày đừng có dính líu vào sâu đấy nhá, mang họa vào thân đấy con. Người ta là thầy, mình là người thường, chớ có dây vào. Bố bác Vinh bằng vai với cả ông ngoại mày kia kìa, cũng vì ma quỷ mà đã qua đời đấy. Lâm kinh ngạc. Thật vậy sao hả bố? Con tưởng ông chết vì tuổi già à? Không, chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Từ hồi bố còn đang tán mẹ mày kia. Về quê này, ông bà ngoại mày đã kể cho bố nghe về một người bạn. Người đó chính là ông Vinh, chơi thân với cả ông ngoại từ thời niên thiếu ấy. Ông cũng không kể chi tiết, chỉ kể trong một lần đi giải quyết một vụ án tâm linh trên tận Hà Giang cơ, thì đã bị dính. Lâm cảm thấy khó hiểu. Như vậy là bị làm sao ạ? Ờ thì thầy kể là bị quỷ vật chết, mà không biết thực hư như thế nào. Quỷ vật chết? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng có lẽ vì lý do đó nên ông Vinh căm thù những thứ đó. Hành động của ông vô cùng dứt khoát, mạnh bạo. Lâm đoán là vậy. Đi vào trong nhà, Lâm liền khựng lại ở ngoài cửa. Ông Vinh đang cầm một cái gì đó nho nhỏ, nhìn vào vật đó. Ông trầm xuống buồn bã. Một di vật nào đó chăng? Lúc này cũng là 5 giờ chiều. Đạt, Đạt ơi, mở cửa cho tao với. Đạt chạy ra mở cửa. Đi từ đồng về là tao chạy ra xưởng sắt lúa với cả bố mẹ luôn. Ông bà dặn là dạo này làng lắm người chết, tình hình có vẻ bất ổn, hạn chế đi lại thôi đấy, nghĩ cũng ghê thật. Ừ, tối nay sao, có đi theo nữa không? Nếu như theo như bình thường thì là nơi cấm kỵ, nhưng theo thực tế, ngoài mấy vụ tự treo cổ ra thì không có cảm thấy cái điều gì khác. Vậy thử nghĩ, nếu ở những người kia vì lý do nào đó mà tự treo cổ mà chẳng có một thế lực nào xúi giục, vô tình treo đúng ở cây đa. Kiểu như vậy thì sao? Tao sống ở làng mười mấy năm rồi, cũng chưa thấy con quỷ cái nào cả. Nhưng các cụ lại đồn thổi như vậy, suy ra từ trước khi tao với cả mày ra đời cơ. Ờ, nghe cũng có lý. Còn một chi tiết về đứa bé hôm đám ma kể lại, tao e là nó có gì đó liên quan đấy. Ờ, vậy nên mới phải tìm hiểu rõ sự việc xem ra làm sao. Ok, vậy tối nay vẫn sẽ đi nhá. Được, thống nhất vậy đi. Thôi, giờ nấu cơm đã, tí bố mẹ về còn ăn cơm. Mày cũng về lo cơm nước đi, đêm rồi hẹn gặp sau. Ok, hẹn đêm nay nhé. Lâm chạy về nhà. Lúc này mẹ đã về, đang núi húi nấu cơm ở dưới bếp. Ông Vinh thì không biết đã đi đâu. Vào tới nhà, Lâm băn khoăn đi qua đi lại không biết đêm nay sẽ xảy ra như thế nào. Ông Vinh mà bắt được lại tát cho hai thằng không triệt phát nào. Cổng mở, ông Vinh đi vào, nhìn có vẻ mới đi điều tra gì về đây. Mặt ông có vẻ mông lung lắm. Lâm chạy ra. Bác đi đâu về vậy ạ? À, đi một vài chỗ để xem đất thôi. Bác phát hiện ra điều gì không? Ờ, cũng có. Có vẻ như đêm nay khí trời khá là xấu. Đi qua một vài điểm quanh đây, khí đất cũng có vẻ không ổn. Nồng nặc, e rằng đêm nay âm khí sẽ cực thịnh, ma quỷ lộng hành đấy. Nghe như vậy mà Lâm cũng xón cả ra quần. Nói về việc âm khí thịnh, khí đất trời xấu, có thể hiểu nôm na là hôm nay người thể trạng yếu hay người già là rất dễ mệt mỏi, đau đầu, không khí ngột ngạt cô đọng, trời u ám, đêm sương mù nhiều, cảm giác bực bội và khó chịu, vân vân. Lâm ngần ngại. Vậy đêm nay e là khó bác nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng phóng lao thì đành phải theo lao mà thôi. Lâu lâu mới có một hôm trời đất như thế này, ta phải tận dụng. 6 giờ tối. Cơm tối cũng đã xong. Nhóm thợ cũng đã nghỉ làm. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, bà ngoại lên tiếng. Bu đi sang mấy nhà bên. Họ cũng than thở dạo gần đây tiết trời có vẻ thất thường. Người cứ mệt mỏi, đau ốm triền miên. Làng mình mấy đứa cũng chả lạ gì, mà còn nhiều hơn là người ấy chứ. Người chết năm nào cũng là vài mạng, không ốm đau thì lại tai nạn linh tinh cả. Vậy nên nhà có đi đâu cũng nên cẩn thận một chút, chớ có đi một mình vào ban đêm. Lâm quay sang ông Vinh, ông cứ hầm hầm, có lẽ ông cũng muốn giải thoát cho ngôi làng này khỏi cõi âm. Xong xuôi, ông Vinh và bố ngồi uống nước ở ngoài hiên, mẹ và bà ngoại xem tivi. Lâm vào phòng lôi đống sách vở ra tranh thủ soạn trước bài cho ngày mai. 9 giờ tối, ngồi học mà đầu óc cứ mông lung, nghĩ linh tinh không sao vào được. Không biết giờ thằng Đạt thì nó đang làm gì nhỉ? Bỗng, có một cái bóng vụt qua cửa sổ khiến cho anh giật mình. Lâm vội chạy ra cách cửa. Khu vườn trở nên im ắng không có một ai. Liếc qua trái, qua phải, lán của mấy người thợ vẫn rôm rả tiếng nói. Anh thắc mắc. Quái lạ, có cái gì đó vừa lướt qua thì phải. Hay là mình nhìn nhầm? Thoáng chốc rùng mình, Lâm đóng luôn cái cửa sổ lại. Mát thì có là mát thật, nhưng dạo gần đây cứ thấy ghê ghê như làm sao ấy. Gần 10 giờ, anh thu xếp sách vở cho buổi học sáng mai. Chỉ còn hơn tiếng nữa thôi là tới giờ hẹn với cả Đạt. Làm gì cho tới khi đó bây giờ? Anh liền nảy ra một ý định, đi ngủ luôn, xong đặt báo thức vào lúc 11 rưỡi dậy. Nghĩ là làm, Lâm đi đánh răng rửa mặt. Lúc này bố và ông Vinh vẫn ngồi nói chuyện ở ngoài sân. Bà thì cũng đã đi ngủ, mẹ thì đang ngồi soạn cái gì đó. Leo lên giường, đặt báo thức. Do lông nhông cả ngày nên Lâm dễ dàng ngủ ngay. Tiếng chuông báo thức khiến cho anh choàng tỉnh. Đồng hồ lúc này cũng đã chỉ 11 giờ 35 phút đêm, díu hết cả mắt lại. Uể oải ngồi dậy. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm mặc một chiếc áo khoác và một chiếc quần dài, đêm mùa thu, lại thêm âm khí mạnh, lạnh cũng là điều đương nhiên. Vẫn như hôm nọ, lẻn ra từ cửa sau và sang bên nhà Đạt. Sang đến nơi, Đạt vẫn chưa ra, Lâm thầm nghĩ. Hôm nay lại không đúng giờ rồi, cứ đứng đây ông Vinh mở cổng đi ra thì nhìn thấy mà vỡ mồm, trốn tạm ở đâu vậy, đợi thằng kia ra rồi tính. Nhìn sang ven đường, có cái ống cống để không? Lâm chui luôn vào rồi ngồi im chờ đợi. 15 phút trôi qua tê cả chân mà thằng Đạt vẫn chưa chịu ra. Lâm sốt ruột lẩm bẩm, mẹ cha nó, đéo gì lâu vậy, hay là ngủ quên bố nó rồi. Ông không, ngay sau đó có tiếng lạo xạo phát ra từ phía bên kia bức tường bao quanh của nhà Đạt. Đúng vậy, Đạt đang tới. Nó đang đi gần tới bức tường và chuẩn bị trèo ra bên ngoài. Lâm tính chui khỏi cái ống cống, chạy lại và chửi cho nó một trận. Nhưng anh rụt ngay lại và núp thật kỹ. Cánh cổng nhà Lâm kêu kẹt kẹt. Ông Vinh bước ra đường và khóa lại. Lâm lo sợ, định mệnh, đừng có nhảy ra Đạt ơi. Ông Vinh đang đi tới đấy. Có vẻ Đạt cũng nghe ngóng được. Nó ngồi im bên bờ tường và không có động đậy. Đợi ông Vinh đi khuất sau mấy tán tre ven đường, Lâm mới chịu chui ra. Chạy đến bên đường, Lâm nói, bà mẹ mày, tí nữa thì chết rồi. Sao lâu vậy? Bật tường nhảy ra, Đạt phủi phủi quần. Ông già thức khuya quá, tính toán mãi mới trốn ra được đấy. Đang định trèo ra, nghe cổng nhà mày mở toang hoảng thật. Biết ngay là ông Vinh đang mở. Lâm đắc ý, nhanh trí đấy. Quả đấy mà chui ra là vỡ alo ngay. Tao cũng trốn trong ống cống kia kìa. Thôi đi đi, ông ý ra cây đa rồi đấy. Ok, đi. Mà có cần đeo bùa của ông Vinh vào không? Có đây rồi, đi thôi nào. Và thế là hai thằng lầm lũi đi trong đêm, sương phủ kín, lạnh lẽo. Lúc bấy giờ, hai đứa đã đi ra bên ngoài cánh đồng. Ngôi làng trở về đêm, Trời âm u tịch mịch, quả như lời của ông Vinh đã tiên đoán ban chiều. Mặt trăng trên cao đã bị những đám mây đen che khuất gần hết. Gió lạnh thổi khiến cho hai thằng run lên cầm cập, dù đã mặc một chiếc áo khoác. Không gian xung quanh hoang vắng, chỉ có tiếng ếch nhái, côn trùng kêu râm ran, đom đóm bay lượn lờ lập lòe. Đúng là chỉ có điên hoặc có việc quan trọng lắm mới ra đường giờ này, nhất lại là ở ngôi làng đây. Chưa nói đến ma quỷ, riêng cái khung cảnh này thôi cũng đã khiến cho con người ta sợ chết khiếp rồi. Cả hai thằng dừng lại ở bên một gốc cây, cố đưa mắt ra xa để quan sát xung quanh, nhằm xác định vị trí của ông Vinh để dễ bề theo dõi. Nhưng đảo mắt nãy giờ, kể cả về phía cây đa, vẫn không thấy ông Vinh đâu cả. Lâm lo lắng, hay là ông ấy lại chỗ cây đa rồi, tao với cả mày đi gần đó. Chứ đứng ở đây, mỗi cái bóng cây xa mờ mờ thôi, chứ có thấy cái gì nữa đâu. Đạt xua tay, mày điên à, chưa rõ tình hình như thế nào, lại đó để mà chết à, cứ thám thính ở đây đã. Mà định mệnh, làm cái gì ở đây mà cầm tay tao cứng ngắc vậy? Lâm kinh ngạc, thằng điên, hai tay tao đang bám vào vai mày đây này. Ai cầm tay mày làm gì? Ô, vậy sao? Đạt cũng kinh ngạc, vậy ai đang cố nắm tay của Đạt? Bất giác, anh nhìn vào khoảng trống đen kịt bên cạnh cái cây đa mà hai đứa đang đứng. Một cánh tay nhô ra bám lấy anh, khiến cho Đạt chết khiếp. Bỗng cả hai cùng hét toáng lên vang dội. Lâm giật bắn dựng ngược hết cả lên, vãi cả ra quần. Cả hai thằng mắc vào nhau ngã bổ nhào xuống dưới đằng sau, hoảng hốt cực độ. Và từ sâu trong khoảng tối chỗ hai thằng vừa đứng, bóng một người đàn ông gầy gò cao cao bước ra. Lão ta đi ra mà cả cơ thể đung đưa như một cành củi khô trước gió. Bước ra khoảng đất ánh trăng soi rõ, Đạt và Lâm á khẩu. Bộ quần áo bộ đội cũ, chiếc mũ cối, nó chính là hai thứ mà hai đứa đụng độ ngay đêm hôm trước. Kinh hãi hơn khi chiếc mũ cối lại rụng xuống lăn lông lốc ở trên nền đất. Hắn không hề có đầu, chiếc mũ chỉ đặt lên trên cái cổ đã bị đứt lìa. Âm vang trong không gian hòa cùng tiếng gió, có tiếng nói rên rỉ như vọng về từ bên kia thế giới. Tao muốn về xóm Hạ. Hoảng hốt cực độ với khoảnh khắc như vậy, Đạt la lớn. Chạy mày ơi, chạy nhanh lên. Lâm lồm cồm bỏ dậy, nhưng anh chưa kịp bước thì đã bị kéo giật lại ngay từ phía sau. Lực kéo mạnh khiến cho Lâm ngã sấp, đập luôn cả cái mặt xuống nền đất, đau điếng. May mà đất xốp, không phải là đất cứng, chứ không có mở vỡ mặt. Nhưng dù sao cũng đã tê dại hết cả toàn thân. Trời ơi, cứu tao với. Lâm quay đầu lại và không tin vào mắt của mình. Cái mũ cối ma quái nhìn trong đêm như cái sọ người. Nó lăn lông lốc dí theo cả hai thằng như vật sống vậy. Nó lao vào chân của Đạt đánh bộp một tiếng, khiến cho Đạt ngã chúi về phía trước. Hình ảnh cái mũ cối dí rượt theo khiến cho cả hai nghĩ đến cái lon trong trò ma lon vậy. Những tiếng chân chạy rầm rập trong đêm làm cho hai thằng ngoái nhìn lại. Một tiếng nói đủ lớn để nghe được vang lên. Nằm xuống. Cái bóng đen lao tới nhảy vụt lên không trung, tung một cú đấm vào cái hình hài mặc áo bộ đội kia, khiến cho cả cơ thể khẳng khiu đó đổ dầm xuống nền đất, kêu bịch một tiếng nghe nặng nề. Chiếc mũ cối đang lăn trên nền cỏ bỗng phát động. Cái hình hài quỷ dị kia vẫn bò lồm cồm ở trên cỏ, âm thanh trầm đục vẫn vang vọng trong gió. Tao muốn về xóm. Nằm im. Cái bóng đen nhảy phát lên rồi đáp cả cơ thể xuống. Không gian bỗng yên lặng lạ thường. Ếch nhái cũng ngừng im bặt. Âm thanh rên rỉ cũng không còn. Chỉ còn tiếng gió vi vu thổi. Mọi thứ diễn ra đã quá nhanh. Sau một hồi trấn tĩnh, hai đứa cũng đã định thần lại được. Trên nền cỏ chỉ còn sót lại bộ quần áo bộ đội. thứ kia đã tan biến mất. Cái bóng đen bắt đầu tiến tới chỗ hai thằng. Lâm và Đạt giật lùi lại phía sau, run lên từng hồi. Đạt ú ớ. Quỷ đấy. Không, bác Vinh, là bác Vinh. Cái bóng đó chính là ông Vinh. Nghe tiếng kêu thất thanh, ở cách đó không xa, ông Vinh liền chạy lại và chứng kiến sự việc. Đạt reo lên sung sướng, chạy lại chỗ của Vinh. May quá, may mà có bác, không bọn cháu chết rồi. Sao bác biết bọn cháu gặp nạn mà ứng cứu kịp thời vậy? Mặt ông Vinh cau có, giận dữ, ông gằn giọng. Tao đã nhắc cả hai đứa nhỏ tụi mày rồi. Đêm nay không được đi theo ra đây. Tại sao vẫn cứ ngoan cố? Tại sao? Nếu khi nãy không cứu kịp, có phải hai đứa mày đã bỏ mạng tại cánh đồng này không? Đạt và Lâm cúi mặt. Có lẽ bọn chúng đã biết mình gây ra lỗi lầm lớn, nên không dám cãi lại dù nửa lời. Cả hai chỉ biết im lặng. Ông Vinh lên tiếng. Về nhà đi, ta không muốn nói thêm gì nữa đâu. Hai đứa nhìn nhau, có lẽ không thể ở lại đây thêm được một chút nữa rồi. Bọn cháu xin lỗi ạ. Vậy chúng cháu về luôn đây. Quay đầu về phía làng và dạo bước, trong đầu của hai đứa bây giờ chắc đang hối hận về việc mình đã và đang làm ra. Đặt khựng lại, chỉ tay về phía mỏm đất. Ai kìa? Theo hướng chỉ, Lâm đưa mắt nhìn theo. Ai vậy nhỉ? Ai mà lại đang lang thang giữa cánh đồng vào giờ khuya khoắt như thế này? Hình như là bóng của một người phụ nữ. Tóc của cô ta khá dài. Cái bóng đen đó cứ bước đi lầm lũi, từng bước rất chậm rãi, đung đưa, tiến về phía hai thằng. Lâm và Đạt cứ đứng im như vậy. Dường như cũng đã nhận ra người phụ nữ kia đang tiến về phía này. Khi chỉ còn cách độ hơn chục bước chân, người phụ nữ bỗng dừng lại, đứng im bất động. Lâm lên tiếng. Ai vậy? Bỗng Đạt run rẩy, đứng không vững, nó níu lấy tay của Lâm. Mày sao vậy hả thằng này? Không xong rồi Lâm ơi. Là bà Lành xóm trên. Bà ta chết rồi cơ mà. Nghe đến đó thì Lâm choáng váng cả đầu óc, mồ hôi thì vã ra như tắm. Ông Vinh quay phắt lại cho hai thằng, âm khí tỏa ra dày đặc. Có chuyện chẳng lành rồi. Đưa cánh tay về phía Lâm và Đạt, người phụ nữ phát ra cái giọng the thé rin rít. Hai thằng chúng mày đi đâu khuya thế? Nó cất tiếng cười vang lên lanh lảnh trong màn đêm khuya thanh vắng. Hai đứa, Lâm và Đạt, chôn chân đứng im như trời trồng. Lũ rác rưởi, chết rồi không lo đi đầu thai chuyển kiếp, vất vưởng dương gian hòng hại người sao? Ta cho người mãi mãi không siêu sinh được. Một cú bật cực cao, ông Vinh bay luôn qua đầu của Lâm và Đạt, đáp xuống trước mặt của hai thằng, khiến cho hai đứa há hốc miệng kinh ngạc. Hay, anh đùa em đấy à? Tao đùa mày, tao làm chó. Cú bật của ông ấy à, phải cao tầm 2 mét đấy. Ma mà nhìn rõ hình hài như vậy luôn sao? Anh thì anh không rõ, nhưng không hiểu sao thằng Đạt lúc đấy nó nhìn rõ được. Chắc do nó quen với cả bà Lành kia gì đó. Quay trở lại với ngôi làng mà bị vong hồn quỷ ám, ông lao vào cái bóng kia nhanh như một tia chớp, tung một cú đấm trực diện. Nó lập tức tan biến vào không gian, thoáng cái đã biến mất không để lại dấu vết gì. Cảnh tượng chớp nhoáng làm cho ai chứng kiến cũng phải tái mặt. Đêm nay âm khí dày đặc, ma quỷ lộng hành, không có còn đường rút lui nữa rồi. Đạt, sao đêm hôm nay mày lại ra đồng như thế này? Về ngay! Tiếng quát khiến cho Đạt giật nảy mình. Ôi, mẹ, sao mẹ biết con ở đây? Đạt toan tiến lại chỗ mẹ của mình, nhưng ông Vinh đã lấy tay bám chặt vào vai của Đạt. Không phải mẹ cháu đâu. Sao lại không phải là mẹ cháu? Mẹ cháu kia kìa. Tiếng nói vẫn vọng lại. Ồ, cái thằng kia, về với mẹ nhanh nhanh lên, khuya rồi. Đạt nhìn ông Vinh khó hiểu, chân anh cứ nhún lắc không yên. Tiến về phía trước, ông Vinh gằn giọng. Nhại cả tiếng người sống, chúng mày đúng là đáng chết mà. Tiếng mẹ Đạt không còn, thay vào đó là một tiếng cười lanh lảnh phát ra âm vang cả cánh đồng. Đạt rùng mình, nếu khi nãy anh chạy lại chắc bây giờ hồn vía của mình cũng đã bị nó hút mất rồi. Xương ở đâu bỗng răng xuống kín cả cánh đồng. Xương dày đặc làm cho cả ba người không rõ được những thứ gì xung quanh. Không gian âm u rợn người, gió thổi lạnh thấu xương. Đứng sát vào nhau đi, không là lạc bây giờ đấy. Cánh đồng buổi sáng người làng vẫn hay qua lại làm lụng. Sao trong đêm nay lại như nuột những thứ quỷ dị khiến cho con người ta phải sợ hãi rùng mình. Bác Vinh, giờ phải làm sao bây giờ ạ? Ba bác cháu nép sát vào nhau. Ông Vinh căng thẳng. Bây giờ chạy về nhà cũng không kịp nữa rồi. Ông quỳ xuống đất lẩm bẩm thứ gì đó mà Lâm và Đạt không thể nghe rõ. Mà có nghe rõ thì cũng không hiểu đó là gì. Vì ông đang lẩm bẩm thứ tiếng Phạn. Ông đứng dậy nói. Đi nào, bám sát bác. Ta sẽ đi theo cả tính vậy. Khu đất quen thuộc Đạt đi lại hàng ngày sau đêm nay lại mù mịt khiến cho anh không tài nào xác định được phương hướng. Nói gì là ông Vinh. Ba bác cháu cứ đi như vậy. Cứ đi. Đi mãi. 15 phút trôi qua vẫn quanh quẩn ở cánh đồng. Lâm run lên vì lạnh. Đôi chân anh đã tê cứng lại. Bác Vinh. E như này cháu không ổn ạ. Có lẽ đã tới rồi. Tới gì cơ? Đưa tay lên bắt ấn. Ông Vinh tuôn luôn một tràng tiếng Phạn. Sau đó cả hai đứa cũng chả hiểu nổi. Sương mù cứ như vậy dần dần loãng dần. Loãng dần. Đạt và Lâm tá hỏa. Ngay chỗ của hai ba người đang đứng ở đây, chính là dưới gốc đa xà, nơi gieo rắc những nỗi ám ảnh cho cả ngôi làng nhỏ. Vội giật lùi lại vài bước, Lâm hoảng hốt. Bác Vinh, sao? Thế này là sao ạ? Ông Vinh nuốt nước bọt, mồ hôi rỉ ra lăn dài trên má. Nó muốn chúng ta tới cây đà đấy. Đạt khó hiểu, bồn chồn không yên. Ai lại muốn chúng ta tới cây đa xà này? Ông ngước mắt lên cảnh đa, nơi những tán cây rậm rạp, những bộ rễ tua tủa. Chính là nó. Đạt và Lâm ngước lên nhìn. Trong khoảnh khắc, cả hai rụng rời chân tay. Lâm lảo đảo bước đi không vững, vịn vào vai của Đạt. Cả hai như không tin vào chính mắt của mình. Trước mặt họ, trên cành đa, ngồi vắt vẻo là một thứ gì đó hình thù giống con người, nhưng dị dạng, chân tay dài quá khổ. Xung quanh nó là những miếng vải rách như quần áo người chết chôn lâu năm đã bị phân hủy. Cứ ngồi trên cây đa như vậy, nó vắt hai cái chân xuống đùng đưa khẽ khàng trong gió. Miệng nó hát lên một câu gì đó, tiếng hát bé bé hòa vào lẫn trong tiếng gió xoáy vào tâm can của những người chứng kiến. Tự nhiên, Đạt cảm thấy có gì đó thân quen, gần gũi với cả anh lắm. Dường như anh đã từng thấy cái thứ này ở đâu rồi, nhưng đã từ lâu lắm. Nó bỗng im bặt, ngồi bất động trên cành cây, nhìn xuống cả ba người. Nhìn nó nhỏ bé như vậy, trông không khác gì một đứa trẻ con. Lâm nín thở, lại một thứ quỷ dị xuất hiện. Vong linh vất vưởng nào nữa đây? Không phải là quỷ cái hay sao? Ông Vinh rất bình tĩnh rồi lên tiếng. Quỷ nhi, tồn tại từ rất lâu ở cây đa xà này hay sao? Tại sao không đi chuyển kiếp mà còn vất vưởng ở nơi đây? Tiếng gió vi vu, thổi khiến cho không gian ngưng động, cảnh vật tĩnh mịch một cách dị thường. Nãy giờ vẫn còn đang im lặng, Đạt đứng đó, nhìn cái thứ trên cây kia mà không tin vào mắt của mình. Nó cũng nhìn lại anh, nó thân thuộc, phải rất thân thuộc. Một giọng nói bé nhỏ hòa theo tiếng gió vang lên, nó như xoáy vào trong tim của anh. Đạt ơi! Đạt ơi, bạn còn nhớ tôi không? Ai vậy? Là ai? Quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma vừa lắng nghe phần 2 dị chuyện Đất Độc của tác giả Phạm Đức Minh. Ngôi làng kỳ dị này, những con người thiên cổ, những tình tiết đầy sự ám ảnh cùng biến hóa ảo, thật, lẫn lộn sẽ diễn biến ra làm sao. Mời quý khán thính giả cùng đón chờ tiếp phần 3 sẽ được phát hành trong kỳ tới với sự diễn đọc của Ngọc Lâm. Thay mặt những người thực hiện audio dị chuyện này, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý anh chị em.